One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 207, Super Saiyan. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vegeta thân thể mềm nhũn, cả người thế mà trực tiếp từ vạn mét trên bầu trời ngạnh sinh sinh rơi xuống. Khi Vegeta thân thể nhanh chóng hướng phía đại địa rơi xuống thời điểm, bởi vì hắn nhanh chóng rơi xuống mà khiến cho thân thể bốn phía trực tiếp phun trào ra một cỗ tàn phá bừa bãi sức gió. Hakuen thần sắc nghiêm nghị, ở thời điểm này cả người hắn đã lại lần nữa một cái trùng kích, hướng thẳng đến như cũ đang không ngừng rơi xuống Vegeta mà đi. Ân, chỉ là đang lúc Hakuen khoảng cách Vegeta còn có 100 mét không đến khoảng cách thời điểm, liền nhìn thấy rơi vào 3000 mét không trung Vegeta trong thân thể thế mà trực tiếp kích lan ra một cỗ sáng chói kim quang, tại luồng hào quang màu vàng óng này phun trào phía dưới, khiến cho Vegeta thân thể phảng phất mặt trời lóa mát. Ầm ầm, bất quá trong nháy mắt, liền nhìn thấy trước mặt Vegeta thân thể trực tiếp phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn mái tóc màu đen đều trực tiếp biến thành sáng chói kim sắc quang mang. Super Saiyan, oanh, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Vegeta tại thụ trọng thương tình huống dưới thế mà ngược lại bởi vì chính mình tức giận nội tâm mà phát sinh biến hóa, nhất cử tiến hóa đến Super Saiyan trạng thái. Phải biết Super Saiyan không có qua 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái. Trong đó thực lực có thể nghĩ, với lại hắn chỗ sức mạnh bùng lên chứa trạng thái sẽ là thái độ bình thường 50 lần. Vegeta chậm rãi mở mắt, con người của hắn đã biến thành màu lam, tóc trừ tóc cắt ngang trán bên ngoài toàn bộ dựng thẳng lên màu vàng. Trọng yếu nhất, khí tức của hắn cũng trực tiếp biến thành màu vàng. Có ý tứ, Hakuen nhìn lên trước mặt Vegeta, khóe miệng không khỏi lạnh nhạt nói ra. Thời khắc này Vegeta cả người có thể nói hoàn toàn là ở vào lực lượng phun trào cực hạn. Hắn nắm chặt nắm đấm, cả người nhìn lên trước mặt Hakuen, ngươi thành công chọc giận ta, chúc mừng ngươi, tiếp đó liền chuẩn bị tốt chôn vùi a, hừ. Đang lúc Vegeta nói xong câu đó về sau, liền nhìn thấy cả người hắn đã trực tiếp xẹt qua một đạo kim sắc lưu quang hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Vậy liền hảo hảo chơi đùa a. Oanh, Momonomi. Tại thời khắc này Hakuen cũng trực tiếp sử dụng ra Momonomi năng lực. Hắn tình trạng càng là tăng lên gấp 100 lần. Tại thời khắc này liền nhìn thấy hai đạo quang mang trực tiếp nhanh chóng giao phong ở cùng nhau. Phanh, phanh, tiếp theo liền nhìn thấy vô số khí lãng cuồn cuộn. Tại những khí lãng này bên trong còn kèm theo đếm không hết pháo không khí cùng năng lượng pháo. Có thể nói giữa không trung hoàn toàn xa vào đến một mảnh điên cuồng công kích tiết tấu ở trong. Mà dưới loại tình huống này, Vegeta phải cùng Hakuen giao phong bên trong như cũ ở vào hạ phong. Tại trạng thái tăng lên gấp 100 lần phía dưới, Hakuen có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể bên trong mỗi một tế bào đều đang phun trào. Phanh, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người lại lần nữa nặng nề mà một quyền trực tiếp chấn động ra Vegeta phong. Sau đó lấy xoắn ốc lực lượng mạnh mẽ hung hăng xuyên thấu qua Vegeta ngực. Ầm ầm, trên bầu trời Vegeta một cái gian nguy, cả người liền trực tiếp tại cỗ này trùng kích chi lực hạ bay ngược ra ngoài. Thân hình lộ ra 10 phần sói dự, hắn có chút khiếp sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Phải biết, tại trời xui đất khiến tiến vào Super Saiyan trạng thái về sau, thân thể của hắn trạng thái có thể tăng lên 50 lần a. Tình huống như vậy đều không phải là đối thủ của đối phương a. Không, ta không cam tâm, Vegeta cuồng hống một tiếng. Tại thời khắc này thân thể của hắn bên trong lại lần nữa ầm vang trùng kích ra một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức. Ầm ầm, màu vàng lực lượng như là hỏa diễm hiện ra nham tương thể lỏng tình thế. Super Saiyan song ánh sáng. Oanh, lúc này liền nhìn thấy Vegeta bỗng nhiên tụ lực. Một cái cự đại quang cầu trực tiếp từ nơi ngực của hắn ngưng tụ đi ra. Ngay sau đó trực tiếp hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích tới. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt to lớn màu vàng song ánh sáng lúc cả người hắn cũng bỗng nhiên tụ lực. Sau đó liền nhìn thấy vô số khí lãng phun trào, thậm chí đều trực tiếp đem bốn phía ngàn mét bên trong không khí đều cho cắn nuốt. Sau một khắc, cả người hắn đã bỗng nhiên một quyền mang theo vô số khí kình đánh tới. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, toàn bộ bầu trời đều phảng phất tại cỗ này trùng kích phía dưới chấn động ra đến. Cũng may bọn hắn là ở trên không chiến đấu, không phải chỉ là nương tựa theo thoáng một cái lực lượng trùng kích, đều đủ để hủy diệt một cái thành trấn. Oanh, lại là một tiếng, mà lúc này đây Hakuen đã nương tựa theo lực lượng của thân thể trực tiếp xuyên thấu đánh tan Vegeta. Chỗ thả ra Super Saiyan song ánh sáng. Ngay sau đó, cả người hắn bỗng nhiên thả người, tay phải mang theo vô số khí kình hướng về phía trước gào thét mà đi. Phanh, Vegeta còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cái này một đường đã hung hăng oanh kích bên trong thân thể của hắn, đồng thời đem hắn hướng trên mặt đất đập đánh tới 3000 mét không trung. Trên thực tế rơi xuống cũng chính là một giây đồng hồ khoảng cách. Ầm ầm, chỉ nghe được trong lòng đất truyền đến ầm ầm một tiếng. Nương theo lấy Vegeta thân thể trùng điệp rơi đến trên mặt đất. Chỗ phát động lực lượng trực tiếp vỡ vụn một tòa núi nhỏ. Trong vòng 10 dặm đại địa nhao nhao nứt ra, phảng phất bị địa chấn. Hakuen một cái lao xuống, liền đã đến Vegeta trước mặt. Giờ phút này Vegeta chính ngã trên mặt đất, dưới thân thể của hắn chính là một cái hố sâu to lớn. Bốn phía cũng đều là nứt ra thổ địa, như là phế tích. Vegeta ánh mắt đờ đẫn, cả người cứ như vậy nằm trên mặt đất, liền ngay cả Hakuen tới gần cũng đều không có bất kỳ cái gì cảm giác. Hắn biết, mình đã bị đánh bại. Hơn nữa còn là tại tiến hóa đến Super Saiyan tình huống dưới. Hắn cùng Hakuen ở giữa thực lực sai biệt, cũng không phải cực nhỏ. Cái này đối với hắn mà nói thực sự có chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi thua, Hakuen lãnh đạm nói, khụ khụ, ta biết, chấm ngoặc kép, Vegeta thở khụp một tiếng. Cả người lấy lại tinh thần thời điểm không khỏi Hakuen một chút. Sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Chiến đấu kết quả thất bại là cái gì? Chính hắn cũng biết. Hakuen nhìn thoáng qua Vegeta, bất quá cuối cùng nhưng không có ra tay. Cả người chỉ là lắc đầu sau liền quay người rời đi. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoài không gian mà đi. Sở dĩ không giết Vegeta, cũng không phải bởi vì Vegeta tại bảy viên ngọc rồng thế giới bên trong bản thân liền không tính là nhân vật phản diện, mà là tại viêm lấy đến. Vegeta trên người có một cỗ hắn đã từng cũng có được khí tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.